Nalu, dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như một thiên thần. Chương 21, chép 20, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vì em mà làm những việc em không bao giờ ngờ tới. Em có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc Kiều. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? Vì nếu như vậy, sau này anh sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì em nữa. Nasu mở mắt, đôi chân mày nhíu lại. Tay của anh di lên xoa xoa mi tâm. Có lẽ ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều. Anh nhớ chỉ nốc chưa đầy một chai bia. Tửu lượng của anh kém thật. Cả đầu và cổ anh đau nhức. Thân thể cũng trở nên nặng trịch. Muốn đổi tư thế nằm quả thật rất khó khăn. Anh xoay người qua bên trái. Bất chợt đập vào mắt anh là một người con gái đang say giấc. Mi mắt anh chớp chớp vài lần. Sau đó cả người anh như được truyền điện liền bật dậy. Cô, ngón tay Nasu chỉ trỏ trỏ Lucy. Lucy nghe thấy tiếng ồn khẽ nhích đôi mắt lên nhìn xung quanh. Thấy Nasu như người mất hồn. Cô chẳng buồn mà nói rằng một câu. Lấy chăn đắp kín lên người tiếp tục ngủ. Nasu sau màn bất ngờ thì sực tỉnh. Mọi thứ đêm qua dần hiện ra rõ ràng. Anh nhớ tất cả rồi. Nhớ những lời yêu mà anh thổ lộ. Nhớ câu hứa mà cô chắc chắn không quên. Nhớ ai đó nơi trái tim mình thuộc về. Nhớ lấy nước mắt làm ướt vai áo của cô. Nhớ cả ý nghĩ của mình trong khi đang say. Hả? Cái gì? Tối hôm qua anh định. Nhưng... Nasu sờ vào bên má của mình. Phải rồi, anh đã bị cô tán cho một phát quên luôn ý định đó mà. Anh chỉ nhớ đến lúc anh ôm cô. Rồi sau đó, Nasu trợn mắt nhìn Lucy. Có phải anh lại nghĩ đến đó? Nasu chạy phăng ra khỏi chiếc giường. Lucy đột nhiên ngồi dậy, lấy tay dụi con mắt còn đang ngái ngủ. Miệng làm giảm, còn không mau đi đi. Lời nói của Lucy như vùi Nasu vào cái hố sâu. Nasu mặt trắng bệt không còn giọt máu. Sau cùng anh loạng choạng đi đến chỗ cô. Anh quỳ xuống, chắp tay thành khẩn. Tôi xin lỗi. Tôi rất hối hận. Cô hãy tha lỗi cho tôi. Mặc dù cô đã ngăn tôi một lần nhưng mà tôi lại tái diễn. Cô giết tôi đi, tôi không đáng làm người. Tái diễn. Lucy nheo mắt nhìn Nasu. Tôi hối hận lắm rồi, cô đừng nhắc nữa. Lucy ngẫm nghĩ lại một hồi. Sau đó trong đầu cô lóe lên một tối kiến nào đó. Miệng nhếch lên thật gian xảo. Nhìn Nasu đang cúi đầu mong cô tha tội. Đột nhiên Lucy chộp lấy một chiếc gối. Nhanh chóng đánh lên người anh. Tên đáng chết, nhà người dám. Nasu bị đánh túi bụi liền né tránh. Tôi xin lỗi. Lucy quăng luôn chiếc gối vào người anh. Ngón tay cứng rắn chỉ thẳng ra cửa. Mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Lucy hét lên, nói xong cô úp mặt xuống giường. Bộ dạng ủy khuất khiến người khác phải động lòng. Miệng không ngừng bật ra tiếng khóc nhưng nghe thì hơi giống tiếng cười. Nasu áy náy vô cùng. Tay nắm chặt, sao anh có thể làm ra thứ chuyện ấy chứ? Tôi dù là yêu quái nhưng cũng không phải là loại dễ để người khác thích đụng là đụng. Tôi, Nasu đi ra khỏi phòng. Sau đó quay trở lại với con dao trên tay. Lucy chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. Nasu đi tới, nắm lấy tay Lucy, đưa cho cô con dao và chĩa thẳng về hướng của mình. Nếu cô hận hãy giết tôi đi. Lucy trợn tròn mắt nhìn anh. Đôi tay cô nắm chặt lấy con dao. Sau đó nhanh chóng lao thẳng về phía anh. Nasu nhắm mắt lại. Nhưng nhanh chóng cô đã chuyển cán dao về phía trước. Gõ vào đầu anh một cái. Đồ óc bã đậu. Cậu tính chết thật hả? Nasu ôm lấy cái đầu. Hé mắt nhìn Lucy. Nhưng tôi. Cậu chết rồi thì tôi làm sao có thể rửa hết hận được chứ? Cậu phải sống để ở bên cạnh tôi. Để chịu toàn bộ trách nhiệm những chuyện mà cậu đã gây ra. Sau đó, cô đưa con dao về phía Nasu. Lấy cái này đi nấu đồ ăn sáng cho tôi. Nhanh. Nhưng cô không. Nasu chưa kịp nói hết câu. Lucy đã hôn tặng anh một cái bên má. Coi như một món quà. Chúc buổi sáng tốt lành. Bỏ lại câu đó. Lucy bước xuống giường. Đi ra khỏi cửa. Anh nhìn bộ dạng của mình. Chỉ có chiếc áo bị ướt đang nằm dưới sàn. Còn lại anh chẳng thay đổi gì. Cô cũng vậy. Chả có dấu hiệu gì là anh đã xâm phạm cô cả. Nasu đờ người ra. Thấy đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Lúc đó anh mới nhận ra. Là cô lừa tôi. Em có gì là đang lừa anh? Lucy nghe câu đó quay lại cười thật tươi. Rõ ràng là tôi chả làm gì cả. Thế mà. Nasu phồng mang trợn má nổi quạo. Em là đang nói trước khi anh tỏ tình với em mà. Lucy chu mỏ nói. Nasu im bặt không hó hé thêm tiếng nào nữa. Lucy phì cười đi ra khỏi phòng. Anh vò đầu bứt tai. Thế là anh bị ăn một cú lừa rồi. Nhưng mà tại sao hai người lại nằm ngủ chung nhỉ? Anh nhớ rồi. Là anh giữ tay cô ở lại không cho cô đi khỏi. Nasu thở dài. Như vậy có lẽ nào là anh phụ thuộc vào cô quá mức không? Như vậy sao đáng mặt con trai được chứ? Anh không được như vậy. Dõng dạc bước ra ngoài. Nasu đem dao trở lại vị trí cũ. Thấy Lucy đang ngồi chễm chệ ngay chiếc sofa. Bật tivi lên và khoanh chân ngồi xem. Nasu đi tới ngồi cạnh Lucy và than thở. Anh đau đầu quá. Em pha cho anh một ly nước gừng được không? Tự làm đi. Lucy phán một câu bất quan tâm. Nasu quay sang xem xét thái độ của cô. Rồi nói tiếp. Nhưng anh mệt. Ai bảo hôm qua uống cố quá làm gì? Có thành quá cố em cũng không thương. Lucy nói câu xanh dờn mặc kệ Nasu nhà ta. Chấm. Nasu quay sang lườm Lucy. Anh có phải là người em yêu không? Nasu bá đạo hỏi. Vậy em có phải là người anh yêu không? Lucy quay lại hỏi ngược Nasu. Nasu đứng hình, sau đó lập tức nói. Đương nhiên rồi. Vậy hãy tự làm đi. À còn phải nấu đồ ăn sáng đó. Còn nữa, mau mặc áo vào đi. Lucy ra lệnh. Cái gì? Ở đâu ra cái kiểu trả lời vô lý đó được chứ? Anh đúng là có lý cũng không nói lại cô. Nasu đành lại tiếp tục làm tạp dịch như thuở ban đầu. Anh nghĩ, thế nào là yêu? Lucy thấy Nasu không phục thì mở miệng nói. Nasu dừng lại nhìn Lucy. Chính là muốn đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy. Ngay cả khi không còn chút sức lực nào, cũng sẽ không bao giờ nói. Anh không thể làm gì được nữa. Vậy cho nên từ lúc này trở đi, việc gì em cần anh đều phải làm. Rõ chưa? Lucy phán một câu làm Nasu suýt bật ngửa. Sao anh có thể yêu cô nàng khó ưa? Hách dịch, vô lý như thế này kia chứ. Có lẽ anh nên cảnh tỉnh lại bản thân đã làm gì mắc tội để bây giờ dính phải. Oan khiên lạ lùng, đến trường. Nasu sau khi bị Lucy hành hạ cuối cùng càng mệt mỏi hơn. Ngày mai là anh đi thi đấu rồi. Cô làm thêm lần nữa sao anh sống nổi đây? Lucy chạy đến chỗ Nasu lập tức vòng tay anh. Cả hai đi vào trong trường. Nhưng những ánh mắt nhìn Nasu thì không được vui vẻ như vậy. Cái thằng trời đánh. Hôm qua mới chia tay với Lizana mà giờ đã hí ha hí hửng đi với Lucy rồi. Tao đã bảo rồi. Lizana quen nó chỉ tổ đau lòng thôi. Lời nói của hai nam sinh như cứa thẳng vào tâm trí anh. Đúng vậy. Mới hôm qua anh chia tay với Lizana sao bây giờ có thể vui vẻ đi tìm hạnh phúc mới. Còn Lizana thì sao và cô ấy sẽ nghĩ gì? Cả hai cùng đi vào lớp thì vô tình chạm Pahia một ánh mắt buồn man mác. Nasu giật mình, vội lấy tay Lucy ra khỏi tay mình. Không dám ngước mặt nhìn thẳng vào cô. Lizana vẫn biết nếu chia tay với anh thì ngày này cũng sẽ đến. Nhưng có cố níu lại cũng không giữ được. Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Lysander lặng bước qua người Nasu. Còn anh, muốn nói với cô một lời mà chẳng được. Lucy ánh mắt tập trung vào hai người. Cô cũng chẳng muốn nói gì. Giờ tập diễn, cả lớp đang bận rộn với vai diễn của mình. Người người đều háo hức cho buổi diễn. Chỉ riêng có hai người với tâm trạng không vui nổi. Lucy đứng ra chỉ đạo cả bọn người dàn dựng sân khấu. Chỉ có cô là khỏe nhất thôi. Tất cả mọi người mệt bở hơi tai. Ngồi giải lao tại chỗ 15 phút. Lucy đi loạn quanh phần cánh gà để kiểm tra. Vô tình cô thấy được một việc làm rất chi là mờ ám. Tên Ota đảm nhiệm vai hoàng tử đang lén lén lút lút ở đây làm chuyện gì đó. Lucy nấp sang một bên theo dõi tình hình. Chờ xem hắn ta định giở trò gì. Hắn đang tái máy với cây cũng tên được bắn tự động. Sau khi đã làm xong cái gì đó, hắn ngó qua ngó lại xem thử có ai không rồi lẳng lặng bỏ đi. Mày dám làm thế với Lysander sao? Tao sẽ cho mày biết tay. Lucy nghe được những lời hắn nói. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc cực kỳ nguy hiểm. Đôi mắt của cô nhìn chăm chăm sau lưng hắn. Sau đó lại liếc sang cái cung tên. Cô đi đến đó. Quả thật là hắn có ý định hại Nasu. Cái cung tên được lắp đặt lệch một khoảng so với vị trí của diễn viên đứng trên sân khấu. Nhưng đằng này hắn đã chỉnh lại đúng với vị trí của Nasu. Tên này quả thật rất to gan. Dám làm chuyện này để hãm hại Nasu. Xem ra ngày hôm nay ngươi gặp xui rồi. Cố mà ăn cả vào nhé. Buổi giải lao kết thúc. Tất cả mọi người đều quay lại sân khấu. Ngày xưa có một chàng trai nghèo không còn một cây mồng tơi để rớt. Chàng ấy tên Aladdin, Ota, bước ra, thụt thò nhìn lén hàng trái cây mà miệng chảy nước dãi. Phải rồi, đã mấy ngày nay anh không có gì bỏ bụng. Anh sắp đi cướp, thế mà một cái đấm vào đầu làm anh sực tỉnh. Thằng kia, dám ngó ngang ngó dọc vợ ta thế à, bà bán trái cây. Aladdin bỏ chạy nhưng không kịp, bị ông nhà đánh đến nỗi lết không được. Chú khỉ nhỏ của cậu ta nhìn ngán ngẩm lắc đầu. Ai bảo rốt thía làm gì? Đi đâu không lựa lại lựa chúng hàng trái cây có mỹ nữ như thế? Coi như số em hẻo vậy. Công chúa hiện giờ vương quốc chúng ta đang trong tình trạng nợ xấu. Khủng hoảng kinh tế, người không còn cách nào khác phải dừng ngay việc mỗi ngày đi làm. Nếu ăn ở trong khách sạn 5 sao nước ngoài, đánh casino thua tận mặt và mua sắm vô tội và tể tưởng của vương triều ra tiếng khuyên bảo. Jasmine, Lysander, ỏng ẹo nói, không chịu đâu, không có mấy thứ đó sao ta sống nổi. Sao lại không miễn là người quyết tâm, rời núi lấp biển còn được huống chi là mấy chuyện còn con ấy. Vậy chừng nào ngươi bỏ chơi Facebook? Không tới, bà Quy, đi đánh trận và cai được Fairy Tail hãy nói với ta những lời đó. Cái đó thần cũng không làm được tể tướng cười hi hi. Vậy chỉ còn một cách. Cách gì, để có thể thoát khỏi cuộc sống này ta sẽ làm. Hãy cưới thần đi thật ra mấy năm nay thần có thành lập công ty. Đen, có ngân quỹ rất lớn đủ để cứu đất nước này. Tên tể tướng gian xảo. Hứ, tại sao ta phải lấy một ông già mồm gãy hết răng? Sắp ôm hoa cúc trắng ngủ làm chồng chứ? Chú nói chuyện cứ như đùa ấy. Hoàng tử đẹp mã giàu có ta còn chưa chịu huống hồ. Tùy người Jasmine không thể chịu nổi cuộc sống ở hoàng cung nữa. Cô sẽ ra đi tìm đường cứu nước. Không may, trên đường đi công chúa lại gặp bọn cướp. Mắt Nai ơi xin đừng đi nhé em. Lời của tướng cướp, ta không bao giờ chịu khuất phục đâu. Jasmine nói kiên định. Đúng lúc đó, chàng trai Aladdin xuất hiện. Các ngươi đừng hòng đụng đến cô gái. Cả bọn cướp nhào vô đánh Aladdin. Thằng này láo, mấy bữa trước mới đến hang động của bọn ta ăn trực thế mà giờ này dám mở mồm hả? Rất xin lỗi anh Aladdin mau dừng tay. Jasmine dùng lao vào đánh cả đám cướp túi bụi. vì cô đã từng đi du lịch ở Trung Quốc và một thời gian gia nhập Thiếu Lâm Tự. V. Aladdin bị đánh mồm miệng sưng tấy cả lên. Được công chúa dìu dắt vào một hang động nhỏ. Vì bái phục công chúa, Aladdin đã bái công chúa làm sư phụ dạy võ. 3. Sau một thời gian, hai người họ có tình cảm với nhau. Mặc dù Aladdin quả thật là một anh chàng thiếu năng khiếu để học võ. Vào một ngày, tể tướng đã tìm Aladdin. Lúc đầu ông định lôi Aladdin ra đánh ghen một trận cho bõ tức. Nhưng lúc sau nghĩ lại ông mới biết Aladdin là người có năng lực tìm được cây đèn thần trong truyền thuyết. Ông dụ Aladdin đi chờ thời cơ bắt công chúa đi. Nhưng công chúa cũng không phải dạng vừa đâu đánh mấy toán thích khách ông sai tới. Ông đành phải dùng phép thuật ngủ du cô. Aladdin đi vào hang động nơi ẩn chứa kho báu. Khi đó anh tìm được cây đèn thần. Không biết bên trong là thứ gì. Nhưng nó hơi bụi nên anh đã lau nó. Sau đó, thay vì một làn khói xuất hiện như cổ tích là những ánh đèn như trong vũ trường linh đình lấp lánh. Thần đèn, Nasu, lên sàn, giọng nói của một cô gái gốc Hawaii vang lên. Từ trong sân khấu bước ra, một thần đèn ăn mặc sành điệu. Trên người đeo không biết bao nhiêu cara vàng. Trên cổ có đeo một vòng hoa cho biết ổng vừa mới từ đâu đến. Với những bước đi tinh tế, thần đèn như đang biểu diễn trong show thời trang. Khi kết thúc, có hai cô gái từ hai bên sân khấu đi ra vòng tay thần đèn. Ta đang đi spa mà đứa nào gọi ta đấy? Oa, ông là thần đèn. Aladdin hồ hởi như một đứa trẻ. Chứ ai đang đứng trước mặt ngươi? Tôi nghĩ thần đèn phải da xanh chứ. Aladdin tò mò hỏi. Công nghệ bây giờ tiên tiến lắm. Thiếu gì kem tẩy trắng da. Đúng rồi đó. Anh thần đèn. Đập choai. Hơn hẳn nha. Hai cô gái thay nhau nịnh hót thần đèn. Chuyện. Thần đèn nói như đó là điều đương nhiên. Trông ông giống như một chàng thanh niên vậy. Aladdin nói. Rời. Chú còn non và xanh lắm. Rồi. Muốn gì nói đê, ta còn phải tiếp mấy cô em xinh đẹp này nữa. Thần đèn, sát gái, tỏ bản tính lăng nhăng. Tôi muốn ra khỏi đây, nhưng cái hang nó ở trên kia, quá cao so với tôi. Tôi cần một cái thang. Aladdin vui mừng, rồi, có thang ngay. Thần đèn gật đầu sau đó quay sang bảo với cô gái thứ nhất. Lấy cái thang đưa cho nó. Cô gái thứ nhất lại quay sang cô gái thứ hai. Lấy cái thang cho thần đèn. Cô gái thứ hai đi tới chỗ Aladdin. Lấy cái thang cho con kia. À ừ, Aladdin giật mình. Không phải tôi là người ra lệnh sao? Hạnh phúc người khác ban tặng không vững bền như hạnh phúc tự mình xây dựng. If you know what I mean. Thần đèn phán câu xanh dờn. Aladdin lắc đầu. Ngẩn tò te không hiểu gì sất. Nhưng sau đó, tên tể tướng đã lấy được đèn thần. Mau trả đèn thần lại cho ta. Chấm, Aladdin đứng trước lâu đài. Anh tới để đòi lại thần đèn và công chúa. Tên tể tướng bước ra, cùng với sợi dây trói công chúa. Nàng giãy giụa nhưng không thoát khỏi hắn. Thần đèn nghe lệnh ta. Chấm, hắn cầm đèn thần xoa xoa. Lần này, thần đèn xuất hiện trong hình dáng chỉnh tề. Nhưng vừa mới bước ra thì, oppa, Jasmine chạy tới mừng rỡ quên mất mình đang bị trói. Ô, hi em, thần đèn cũng chạy tới. Cả hai bắt tay nhau mừng rỡ. Thật sự là khúc này Lizana đã yêu cầu cô giáo chỉnh lại kịch bản. Nhưng cô giáo nhất quyết không chịu. Bà cô này đúng là nham hiểm. Nghe nói oppa đi Hawaii tuần sau mới về mà. Jasmine nũng nịu hỏi, tại nhớ em nên về sớm. Về, nhớ đăng ảnh tác em nữa đó. Em sẽ like và share cho. Cả tể tướng và Aladdin trố mắt. Hai người, chúng tôi là anh em kết nghĩa. Thần đèn giải thích, đứa nào trói em? Thần đèn thấy Jasmine bị trói liền hùng hổ hỏi. Chính hắn, công chúa liếc mắt nhìn tể tướng. Ta là chủ của ngươi. Ngươi phải nghe theo lời ta. Tên tể tướng Hống Hách nói, mau tiêu diệt Aladdin, Aladdin, đây là cách duy nhất cậu có thể thắng. Hãy, Hách, đèn thần, chỉ có thể cậu mới lại là chủ nhân của tôi. Thần đèn khẩn thiết nói, ha ha, vô ích thôi, lạc hậu như nó thì sao mà biết chứ. Tên tể tướng đắc thắng, có chứ, ta không biết những thứ tin học đó có nghĩa gì. Ta không giàu có, không đẹp trai, không giỏi giang, nhưng ta có tinh thần chính nghĩa. Ta can đảm, ta yêu Jasmine thật lòng và ta quyết tâm giành lại đèn thần. Aladdin chững chạc nói, mèo khen mèo dài đuôi. Thần đèn không thể nào khen lấy Aladdin một câu. Aladdin chớp thời cơ tể tướng không để ý lập tức ra hiệu cho chú khỉ của anh ấn nút vào máy bắn cung của quân đội. Theo kịch bản mũi tên sẽ hướng thẳng đến chiếc đèn thần trên tay tể tướng. Aladdin giành được chiến thắng, lấy công chúa Jasmine và trở thành vua. Nhưng, mũi tên bắn ra lại không đến đích nó cần đến. Nasu, chờ chết đi, cách chương.